Xin chào các bạn, mình là Rin. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Thế Giới Truyện Audio. Tam thể. Ngoài Sử Cường và Từ Băng Băng, còn có hai viên cảnh sát hình sự đang trực ban đi chấp hành nhiệm vụ lục soát lần này, cộng thêm Ung Diễu và Ngụy Thành. Một đoàn 6 người chia ra ngồi trên hai xe cảnh sát, băng qua màn đêm tăm tối nhất trước buổi bình minh, tiến về khu biệt thự ở ven thành phố. Từ Băng Băng và Ung Diễu ngồi ở hàng ghế sau. Xe vừa chạy, cô liền thấp giọng nói với Ung Diễu. Thầy giáo Ung, điểm danh vọng của anh trong trò chơi tam thể rất cao đấy nhé. Trong thế giới hiện thực, lại có người nhắc đến tam thể, Ung Diễu không khỏi xúc động. Cảm giác khoảng cách giữa mình và cô gái mặc cảnh phục này, trong chốc lát đã được kéo gần. Cô cũng chơi à? Tôi phụ trách giám sát và theo dấu nó, việc khổ sai ấy mà. Ung Diễu quan tâm hỏi. Có thể cho tôi biết một số việc liên quan đến trò chơi ấy được không? Tôi thực sự rất muốn biết. Nhờ ánh đèn yếu ớt hắt qua cửa sổ, Ung Diễu thấy Từ Băng Băng nở một nụ cười thần bí. Chúng tôi cũng muốn biết lắm. Máy chủ của nó ở nước ngoài, hệ thống và tường lửa đều rất chặt chẽ, không dễ gì xâm nhập đâu. Hiện nay những gì chúng tôi biết được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chắc chắn nó là phi lợi nhuận. Phần mềm trò chơi rất cao cấp, thậm chí còn có thể nói là cao cấp đến bất bình thường. Còn có cả lượng thông tin trong đó nữa. Anh cũng biết rồi còn gì, lại càng rất bất bình thường hơn, chẳng giống trò chơi gì cả. Ở trong đó có... Ôn Diệu cẩn trọng chọn lựa từ ngữ. Có hiện tượng gì có vẻ là siêu nhiên không? Việc này thì chúng tôi nghĩ là không. Có rất nhiều người tham gia lập trình trò chơi này, trải rác ở khắp nơi mọi miền trên thế giới. Phương thức phát triển rất giống với hệ điều hành Linux, một dạo nổi như cô mấy năm trước. Nhưng lần này, chắc chắn họ đã sử dụng một công cụ phát triển nào đó rất tiên tiến. Còn về những thông tin đó, có trời mới biết ở đâu ra. Đúng là có chút siêu nhiên như anh nói đấy. Có điều chúng tôi vẫn tin vào câu danh ngôn của đội trưởng Sử. Tất cả mọi chuyện này chắc chắn là do con người làm ra. Việc theo dõi dấu vết của chúng tôi vẫn hiệu quả lắm. Chẳng bao lâu sẽ có kết quả thôi. Cô gái này dẫu sao vẫn không phải là người từng trải. Câu cuối cùng của cô khiến Ung Diễu hiểu rằng cô có rất nhiều chuyện che giấu mình. Câu đấy của anh ta thành danh ngôn rồi hả? Ung Diễu liếc nhìn Sử Cường đang lái xe đằng trước. Lúc họ đến biệt thự, trời vẫn chưa sáng. Tầng trên căn biệt thự có một phòng còn sáng đèn. Các cửa sổ khác đều tỏ đèn như mực. Ung Diễu vừa bước xuống xe, lập tức nghe thấy trên lầu có tiếng động. Liên tiếp mấy âm thanh, giống như có thứ gì đó đang đập vào tường. Sử Cường vừa xuống xe, nghe thấy âm thanh này, lập tức trở nên cảnh giác. Gã giơ chân đạp tung cánh cổng khép hờ, xông thẳng vào trong biệt thự. Động tác nhanh nhẹn hoàn toàn tương phản với tấm thân bồ tường. Ba đồng nghiệp của Sử Cường cũng lao theo phía sau. Ôn Diệu và Ngụy Thành đi theo vào trong, qua phòng khách lên tầng 2, đi vào căn phòng để cửa mở sáng đèn. Gót giày bẹp một tiếng, giẫm nghe phải vũng máu đang chảy ra ngoài. Đêm đó cũng tầm này, Ôn Diệu đã thấy thân Ngọc Phi đang chơi tam thể. Còn giờ đây, cô ta nằm ngửa giữa phòng, hai lỗ đạn trước ngực vẫn đang phun máu. Viên đạn thứ ba xuyên qua giữa hai chân mày, khiến cả gương mặt của thân Ngọc Phi bê bết máu me. Cách chỗ cô ta nằm không xa, có một khẩu súng lục nằm trong vũng máu. Lúc Ung Diễu đi vào, vừa hay Sử Cường và đồng nghiệp nam của anh ta xông ra, chạy vào căn phòng đối diện, nhưng tắt đèn tối om, cửa sổ mở toang. Ung Diễu nghe thấy có tiếng động cơ xe khởi động bên ngoài. Một cảnh sát nam bắt đầu gọi điện, Từ Băng Băng đứng ở phía xa căng thẳng quan sát. Có lẽ cô cũng giống như hai người bọn Ung Diễu, lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này. Sử Cường nhanh chóng quay lại, vừa nhét khẩu súng vào bao đeo trước ngực, vừa nói với tai đồng nghiệp đang gọi điện thoại. Xe Santana màu đen, chỉ có một người, không nhìn rõ được biển số. Bảo bọn họ tập trung phong tỏa lối vào tuyến đường vành đai số 5, không khéo để hắn thoát mất rồi. Sử Cường đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy mấy lỗ đạn trên tường, lại liếc nhìn đống vỏ đạn nằm rải rác trên sàn nhà và nói: đối phương bắn 5 phát, trúng 3 phát, cô ta bắn 2 phát, đều trượt cả. Sau đó, gã lại ngồi xổm xuống cùng với viên cảnh sát còn lại kiểm tra cái xác. Từ Băng Băng vẫn đứng ở ngoài xa, lén lén nhìn Ngụy Thành đứng bên cạnh cô. Sử Cường cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Gương mặt Ngụy Thành thoáng lộ vẻ kinh hãi và bi thương, nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi. Vẻ hờ hững cố hữu của anh ta không hề mất đi, so với Uông Diệu anh ta trấn tĩnh hơn nhiều. Hình như anh chẳng để tâm gì cả, người đó có thể đến để giết anh đấy, Sử Cường nói với Ngụy Thành. Ngụy Thành không ngờ lại bật cười, nụ cười thê lương. Tôi có thể làm gì đây? Đến bây giờ, thật ra tôi cũng không biết tí gì về cô ấy. Tôi không chỉ một lần khuyên cô ấy sống đơn giản một chút. Nhưng mà, nghĩ là những lời năm đó trưởng lão khuyên tôi. Sử Cường đứng dậy đi tới trước mặt Ngụy Thành, lấy ra thuốc châm một điếu. Nhất định anh vẫn còn chuyện chưa nói với chúng tôi có phải không? Có một số chuyện tôi lười chẳng buồn nói. Vậy thì giờ anh phải chăm chỉ lên một chút rồi. Ngụy Thành ngẫm nghĩ say lát. Hôm nay là chiều hôm qua, cô ấy cãi nhau với một người đàn ông trong phòng khách, chính là cái tay Phan Hàn, nhà bảo vệ môi trường nổi tiếng gì đó. Hồi trước bọn họ cũng cãi nhau mấy lần rồi, toàn là tiếng Nhật. Hình như sợ tôi nghe thấy, nhưng hôm nay thì họ mặc kệ hết, nói bằng tiếng Trung Quốc. Tôi nghe được mấy câu. Anh cố gắng nhắc lại nguyên văn đi. Được thôi. Phan Hàn nói, bề ngoài chúng ta là những người cùng chí hướng, nhưng thực tế lại là kẻ thù ở hai chiến tuyến. Thần Ngọc Phi nói, đúng thế, các người mượn sức mạnh của Chúa để chống lại nhân loại. Phan Hàn nói, cô hiểu như thế cũng không phải hoàn toàn không có lý. Chúng tôi cần Chúa giáng xuống thế giới này trừng phạt những tội ác lẽ ra phải bị trừng phạt từ lâu rồi. Còn cô lại ngăn cản sự giáng thế đó, vì vậy chúng ta không thể đứng chung. Nếu các người không dừng lại, chúng tôi sẽ khiến các người phải dừng. Thần Ngọc Phi nói, thủ lĩnh đã mù rồi, mới để lũ ma quỷ như các người gia nhập tổ chức. Phan Hàn nói, nhắc đến thủ lĩnh thuộc phái nào đây? Phái trừng phạt hay là phái cứu thế? Cô nói chắc được không? Những lời này của Phan Hàn khiến Thân Ngọc Phi im lặng một lúc lâu. Sau đó hai người bọn họ không lớn tiếng cãi vã nữa. Tôi cũng không nghe thấy gì thêm. Kẻ uy hiếp anh trong điện thoại, giọng của hắn nghe giống ai? Ý anh hỏi có phải là Phan Hàn không chứ gì? Tôi không biết, lúc đó tiếng rất nhỏ, tôi không nghe ra được. Mẹ chiếc xe cảnh sát hụ còi ầm ĩ đổ lại bên ngoài. Một đám cảnh sát đeo găng trắng cầm máy ảnh đi lên lầu. Tòa biệt thự bắt đầu trộn rộn cả lên. Sử Cường bảo Uông Diễu về nghỉ ngơi trước. Uông Diễu vào căn phòng có chiếc máy tính cỡ trung kia, tìm thấy Ngụy Thành ở trong đó. Mô hình thuật toán tiến hóa để giải bài toán ba vật thể kia, anh có thể cho tôi một bản tóm lược đại cương hay gì đó tương tự được không? Tôi muốn giới thiệu nó ở một nơi. Yêu cầu này có phần đường đột. Nếu không được thì thôi vậy. Ngụy Thành lấy ra một chiếc đĩa CD đưa cho Uông Diễu. Điều ở trong này hết, tất cả các mô hình và các tài liệu kèm theo. Anh muốn tốt với tôi thì dùng tên mình mà công bố nó. Thế là giúp tôi một việc lớn rồi. Không không, sao lại thế được? Ngụy Thành chỉ vào đĩa CD trên tay của Uông Diễu. Thầy giáo Uông, thực ra khi anh đến lần trước tôi đã chú ý đến anh rồi. Anh là người tốt, một người tốt có trách nhiệm. Vì vậy tôi vẫn khuyên anh nên tránh xa cái thứ này ra. Thế giới sắp xảy ra thay đổi lớn. Mọi người có thể bình yên sống hết cuộc đời này còn lại của mình, chắc đã là phúc lớn lắm rồi. Đừng nghĩ quá nhiều, đằng nào thì cũng chẳng ích lợi gì đâu. Hình như anh còn biết nhiều điều khác nữa. ngày nào cũng ở bên cô ấy, đâu thể không biết chuyện gì được. Vậy tại sao anh không nói cho cảnh sát biết? Ngụy Thành cười khinh khỉnh. Cảnh sát thì làm được cái chó gì? Thượng đế đến cũng vô dụng. Giờ cả nhân loại này đã đến nước gọi trời không đáp, gọi đất chẳng thưa rồi. Ngụy Thành đứng bên ô cửa sổ phía đông, bầu trời không phía sau đám nhà cao tầng của thành phố có ánh sáng le lói hiện ra. Không hiểu tại sao cảnh tượng ấy làm cho Ung Diệu nhớ đến buổi bình minh kỳ dị, trông thấy mỗi lần đăng nhập vào trong trò chơi tam thể. Thực ra, tôi cũng không lãng đãng đến thế đâu. Mấy hôm nay toàn mất ngủ cả đêm, buổi sáng trở dậy đứng đây nhìn mặt trời mọc, cứ có cảm giác là mặt trời đang lặn. Anh ta quay sang nhìn Ung Diễu, trầm mặc một lúc lâu mới nói: thật ra tất cả những chuyện này đều bởi Thượng Đế hoặc Chúa mà cô ấy nói đến. Ngay bản thân mình cũng khó mà giữ được. Chương 18. Newton, John von Neumann, Tần Thủy Hoàng, ba mặt trời giao hội. Cảnh tượng lúc bắt đầu trò chơi tam thể cấp độ 2 không có thay đổi gì lớn, vẫn là buổi bình minh lạnh giá kỳ dị như cũ, vẫn là tòa kim tự tháp khổng lồ. Nhưng lần này, kim tự tháp đã khôi phục lại phong cách phương Đông. Ôn Diệu nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau chằng chát, âm thanh ấy chỉ càng tôn lên sự tĩnh mịch của buổi sớm lạnh lẽo. Anh nhìn về phía đó, trông thấy ở bậc thềm kim tự tháp có hai bóng đèn đang chuyển động. Trong ánh ban mai mờ nhạt, có ánh sáng lạnh của kim loại lấp ló giữa hai bóng đen. Đó là hai người đang đấu kiếm. Khi hai mắt đã thích ứng với ánh sáng yếu ớt nơi đây, Ôn Diệu cũng nhìn rõ được bộ dạng của hai đấu sĩ. Xét về hình dạng của kim tự tháp thì đây có lẽ là quốc gia phương Đông. Nhưng đó lại là hai người châu Âu. Cùng cách ăn mặc, có lẽ là châu Âu thời thế kỷ 16-17. Đấu sĩ có vóc người thấp hơn, cúi đầu tránh được một nhát kiếm. Bộ tóc giả màu trắng bạc rơi xuống đất. Sau mấy hiệp đấu, lại có một người vòng qua góc kim tự tháp chạy ra, toàn dừng trận đấu này lại. Nhưng đường kiếm vun vút của cả đôi bên khiến người đó không dám xông tới, chỉ nghe ông ta hét lớn: dừng lại! Các người là đồ dở hơi, không cảm thấy có trách nhiệm gì hả? Nếu văn minh thế giới không có tương lai, cái danh dự bé tí của các người có là cái khỉ mốc gì đâu. Hai kiếm sĩ không buồn để tâm đến ông ta, vẫn tập trung tinh thần vào cuộc đấu. Người cao hơn đột nhiên kêu lên đau đớn, thanh kiếm rơi xuống đất len keng một tiếng. Ông ta lập tức ôm cánh tay bỏ chạy, người còn lại đuổi theo vài bước, nhìn theo bóng kẻ thua trận phì một tiếng: hờ, đồ vô lại. Ông ta cúi người nhặt bộ tóc giả, lúc ngẩng lên trông thấy Ôn Diễu, liền giơ kiếm chỉ về phía kẻ bỏ chạy kia nói: hẳn là dám nhận mình là kẻ phát minh ra toán vi tích phân chứ. Nói đoạn, ông ta đòi bộ tóc giả lên, một tay ôm ngực khom mình chào theo kiểu châu Âu với Ôn Diễu: Isaac Newton. Vậy cái người bỏ chạy kia là Lesbian à? Đúng, hắn đấy, cái tên vô lại. Thật ra tôi chẳng thèm tranh giành công lao này với hắn làm gì. Phát minh ra ba cái định luật cơ học đã khiến tôi đã trở thành người đứng sau Thượng Đế rồi. Từ chuyển động của các tinh cầu cho đến sự phân bào, tất thảy đều tuân theo ba định luật vĩ đại này. Giờ có thêm công cụ toán học mạnh mẽ như vi tích phân nữa, lấy ba định luật làm nền tảng, việc nắm bắt quy luật chuyển động của ba mặt trời chỉ là việc trong nay mai thôi. Không đơn giản như vậy đâu, người khuyên can kia nói. Anh đã nghĩ đến số lượng phép tính chưa? Tôi đã xem qua một loạt các phương trình vi phân mà anh liệt kê rồi. Hình như không thể tìm ra được lời giải dưới dạng công thức, mà chỉ tìm được nghiệm số. Số lượng phép tính lớn vô cùng, dù tất cả các nhà toán học trên thế giới không ngừng làm việc đến ngày thế giới diệt vong cũng không tính hết. Tất nhiên, nếu không nhanh chóng nắm bắt được quy luật chuyển động của mặt trời, ngày thế giới diệt vong cũng không còn xa xôi. Ông ta nói xong, cũng quay sang khom người với Ung Diễu, tư thế hiện đại hơn một chút. John von Neumann. John von Neumann sinh vào năm 1903, mất vào năm 1957, nhà bác học người Mỹ gốc Hungary, là nhà tiên phong của máy tính kỹ thuật số hiện đại và áp dụng lý thuyết toán tử vào cơ học lượng tử, một thành viên của dự án Manhattan, người sáng lập ra lý thuyết trò chơi. Ngài mang chúng tôi từ nghìn dặm xa xôi đến phương Đông, không phải là để giải quyết vấn đề tính toán những phương trình này hay sao? Newton nói, sau đó quay sang Ung Diễu. Cùng đi có Norbert và cái tên xấu xa kia nữa. Lúc gặp hải tặc ở Madagascar, Winner đã ở lại chặn đánh bọn hải tặc để yểm hộ cho chúng tôi và hy sinh anh dũng. Robert Winner sinh vào năm 1894, mất vào năm 1964. Nhà toán học và triết học Mỹ, người đầu tiên nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên và nhiễu, lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật điện tử, truyền thông điện tử, hệ thống điều khiển, được coi là người khởi đầu cho điều khiển học, khoa học chuẩn hóa các khái niệm về thông tin phản hồi, liên quan đến kỹ thuật hệ thống điều khiển, khoa học máy tính, sinh học, khoa học thần kinh, triết học và tổ chức xã hội. Còn phải đến phương Đông để chế tạo máy tính sao? Ung Diễu thắc mắc với John von Neumann. John von Neumann và Newton ngơ ngác nhìn nhau. Máy tính? Một loại máy tính biết tính toán ư? Có thứ đó à? Ông không biết về máy tính à? Vậy ông định dùng thứ gì để thực hiện số lượng phép tính khổng lồ kia? John trợn mắt nhìn Ung Diễu, tự như không hiểu câu hỏi của anh. Dùng cái gì? Tất nhiên là dùng người rồi. Thế giới này ngoài con người ra, chẳng lẽ còn có thứ gì khác biết tính toán sao? Nhưng ông đã nói, tất cả các nhà khoa học trên thế giới này hợp lại cũng không đủ dùng mà. Chúng tôi không dùng nhà toán học, mà dùng người bình thường, lao động phổ thông, nhưng còn số lượng cực lớn, ít nhất cũng phải khoảng 30 triệu người. Đây là chiến thuật biển người toán học. Người bình thường 30 triệu. Ôn Diễu cực kỳ kinh ngạc. Nếu tôi không nhầm lẫn, đây là thời đại mà 90% số người đều mù chữ. Ông muốn tìm được 30 triệu người biết Vi Tích Phong sao? Có một câu chuyện cười về quân đội Tứ Xuyên. Anh nghe bao giờ chưa? John von Neumann móc ra một điếu xì gà to, cắn đứt đầu mẩu ra rồi châm lửa. Quân lính tập đi điều vì trình độ văn hóa thấp quá. Sĩ quan hô một hai cũng không hiểu. Vậy là viên sĩ quan nghĩ ra một cách, bảo mỗi tên lính chân trái đi giày cỏ, chân phải đi giày vải. Lúc đi thành hàng thì hô dài cỏ, dài vải. Chúng tôi chỉ cần binh lính trình độ như thế là đủ rồi, nhưng phải có 30 triệu người. Nghe thấy câu chuyện cười thời cận hiện đại này, Ung Diệu biết người trước mặt mình không phải là phần mềm trò chơi, mà là người. Vả lại gần như có thể khẳng định ông ta là người Trung Quốc. Quân đội lớn như vậy thật khó mà tưởng tượng nổi. Ung Diệu lắc đầu. Vì vậy chúng tôi mới đến tìm Tần Thủy Hoàng. Newton chỉ vào kim tự tháp nói. Giờ nơi này vẫn do ông ta thống trị hả? Ung Diệu đưa mắt đánh giá xung quanh, trông thấy binh sĩ canh giữ lối vào kim tự tháp, quả đúng là mặc áo giáp mềm, giản tiện thời Tần, tay cầm kích dài. Từ lâu Ung Diệu đã quen với sự rối loạn của lịch sử trong trò chơi tam thể này rồi. Ông ta thống trị cả thế giới này rồi ấy chứ. Ông ta có một cánh quân hơn 30 triệu người, đang chuẩn bị đi chinh phục châu Âu đấy. Được rồi, chúng ta đi gặp ông ấy thôi. Von Neumann chỉ tay vào lối kim tự tháp, sau đó là chỉ Newton. Ném cây kiếm đi. Newton ném bỏ thanh kiếm đánh keng, ba người cùng đi vào. Khi tới cuối hành lang, sắp tiến vào đại điện, một vệ sĩ kiên quyết bắt họ cởi hết quần áo ra. Newton kháng nghị nói rằng, chúng tôi là các học giả nổi tiếng, trên người không có ám khí. Hai bên đang giằng co, trong đại điện vẫn ra một giọng nam trầm thấp. Có phải là người phương Tây đã phát hiện ra ba định luật không? Để bọn họ vào. Đi vào đại điện, ba người trông thấy Tần Doanh Chính đang bước đi giữa đại điện, và sao có chiếc áo dài và thanh trường kiếm nổi danh đều kéo lê trên mặt đất. Ông ta quay người lại, nhìn ba vị học giả. Ôn Diệu lập tức phát hiện là đôi mắt của trụ vương và giáo hoàng. Ta đã biết ý đồ của các người khi tới đây. Các người là người Tây, sao không đi tìm Xí Sơ? Đế quốc của y rộng lớn bao la, chắc hẳn là cũng tập hợp đủ quân đội 30 triệu người chứ. Nhưng thưa hoàng đế Chí Tôn, ngài có biết đó là đội quân như thế nào không? Ngài có biết đế quốc ấy bây giờ như thế nào không? Trong thành Rome hùng vĩ, các dòng sông chảy qua thành phố đều đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ngài có biết đó là do đâu không? Các nhà máy quân sự à? Không, hoàng đế vĩ đại, là do những thứ nôn ọe ra của người Rome sau khi ăn uống phè phẩn. Đám quý tộc ấy đi ăn tiệc đã để sẵn cán ở dưới gầm bàn. Ăn đến nỗi không đi được nữa thì sai người hầu khiêng về. Cả đế quốc đều đang chìm đắm trong đầm lầy hoang dâm vô độ, không thể tự thoát ra nổi. Kể cả có tập hợp được đội quân 30 triệu người thì cũng không đủ tố chất và thể lực để tiến hành công trình tính toán vĩ đại như thế này được. Điều này thì trẫm biết, Tần Thiếu Hoàng nói. Nhưng Xí Sơ đang thức tỉnh, đang chỉnh đốn lại quân bị. Trí tuệ của người phương Tây cũng là thứ rất đáng sợ. Các người không thông minh như người phương Đông, nhưng đã suy nghĩ đúng đường. Tỷ như hắn có thể nhìn ra được có ba mặt trời, người có thể phát minh ra ba định luật đó, điều là rất tài giỏi. Tạm thời người phương Đông chưa làm được, mà ta hiện nay cũng không có năng lực viễn chinh phương Tây. Thuyền của ta không đủ, đi đường bộ thì tuyến đường cung ứng quá dài, không thể nào duy trì nổi. Vì vậy, hoàng đế vĩ đại, đế quốc của ngài vẫn còn phát triển. John von Neumann chớp thời cơ nói, nếu nắm được quy luật chuyển động của mặt trời, ngài sẽ có thể tranh thủ trọn vẹn mỗi một kỷ nguyên hằng định, đồng thời tránh được tổn thất mà kỷ nguyên hỗn loạn gây ra. Như thế tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn phương Tây nhiều. Xin ngài tin ở chúng tôi là các học giả, chỉ cần có thể dùng ba định luật và vi tích phân để dự đoán chuẩn xác chuyển động của mặt trời, chúng tôi không quan tâm ai chinh phục hay thống trị thế giới này. Tất nhiên, trẫm muốn dự đoán được quy luật chuyển động của mặt trời. Nhưng các ngươi, xin trẫm tập kết đại quân 30 triệu người, ít nhất cũng phải thể hiện cho trẫm xem trước công trình tính toán tiến hành như thế nào đã chứ. Bệ hạ, xin hãy cho tôi 3 người lính, tôi sẽ biểu diễn cho ngài xem. 3 người? Chỉ cần 3 người thôi sao? Trẫm có thể cấp cho ngươi 30.000 người. Tần Thủy Hoàng liếc nhìn John Voy nói mình với ánh mắt ngờ vực. Bệ hạ vĩ đại, vừa nãy ngài vừa nhắc đến khiếm khuyết trong tư duy khoa học của người phương Đông. Đó chính là bởi các vị không ý thức được rằng vạn vật trong vũ trụ phức tạp này thực ra là do những đơn vị đơn giản nhất cấu thành. Tôi chỉ cần 3 người, thưa bệ hạ. Tần Thủy Hoàng vẫy tay gọi đến 3 người lính, họ đều rất trẻ, giống như những binh sĩ người tầm khác. Cử động của họ rất giống hệt như là những cỗ máy, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Tôi không biết tên của họ. John von Neumann vỗ tay lên vai của 2 người lính đứng phía trước. 2 người phụ trách đầu vào của tín hiệu, gọi là nhập 1 và nhập 2 nhé. Nói rồi ông ta lại chỉ vào người lính phía sau. Anh phụ trách đầu ra của tín hiệu, gọi là xuất đi. Ông ta chìa tay điều động 3 binh sĩ. Thế này, đứng thành một hình tam giác. Xuất là đỉnh, nhập 1 và nhập 2 là cạnh đáy. Người bảo chúng xếp thành đội hình tấn công hình cái chêm là xong. Tần Thiếu Hoàng khinh miệt nhìn Von nói mình. Newton không biết lấy đâu ra 6 lá cờ nhỏ, 3 cờ đen, 3 cờ trắng. Vợ nói mình đón lấy, chia ra cho 3 người lính. Mỗi một người là một cờ đen, một cờ trắng. Màu trắng là không, màu đen là một. Được rồi, giờ nghe tôi nói đây. Xuất. Anh quay người lại, nhìn nhập 1 và nhập 2. Nếu họ giơ cờ đen, anh hãy giơ cờ đen. Còn những tình huống khác thì đều giơ cờ trắng. Có 3 tình huống khác là nhập 1, trắng, nhập 2 đen, nhập 1 đen, nhập 2 trắng. Nhập 1, nhập 2 đều trắng. Tào thải người nên đổi màu khác, cơ trắng có nghĩa là đầu hàng đây. Tần Thủy Hoàng nói. Vừa nói mình đang hưng phấn, chẳng buồn để mắt đến hoàng đế, lớn tiếng ra lệnh cho ba binh sĩ. Giờ bắt đầu vận hành, nhập 1, nhập 2. Hai người tùy ý giơ cờ. Được, giơ lên. Tốt lắm. Giơ lên nữa, giơ lên. Nhập 1, nhập 2 đồng loạt giơ cờ 3 lần. Lần đầu tiên là đen, đen. Lần thứ hai là trắng đen. Lần thứ ba là đen trắng. Xuất đều thực hiện phản ứng chính xác, lần lượt giơ một lần cờ đen và hai lần cờ trắng. Rất tốt, vận hành chính xác. Tàu bệ hạ, binh sĩ của ngài rất thông minh. Chuyện này lũ ngốc cũng làm được, ngươi có thể nói cho trẫm biết bọn chúng đang làm gì không? Ba người này là tổ hợp thành một linh kiện trong hệ thống tính toán, một loại cổng gọi là cổng AND. Vừa nói mình nói xong, bèn dừng lại một lúc để cho hoàng đế có thời gian hiểu được. Trẫm cũng đủ việc đau đầu rồi, tiếp tục đi. Vừa nói mình quay sang ba người lính xếp thành đội ngũ hình tam giác. Các người tổ hợp thành linh kiện tiếp theo đi. Xuất. Chỉ cần anh thấy một trong hai người nhập 1, nhập 2 giơ cờ đen, anh liền giơ cờ đen lên. Có ba tổ hợp như vậy: đen đen, trắng đen, đen trắng. Tình huống còn lại là trắng trắng, anh liền giơ cờ trắng lên. Hiểu chưa? Tốt lắm, anh rất thông minh. Linh kiện có thể vận hành chính xác hay không, anh chính là mấu chốt đấy. Làm cho tốt vào, hoàng đế sẽ khen thưởng. Tiếp theo bắt đầu vận hành. Giơ. Tốt. Giơ lần nữa. Tốt quá rồi. Vận hành bình thường. Bệ hạ, linh kiện này gọi là cổng OO. Sau đó Von Neumann lại dùng ba người lính tổ hợp thành cổng NAND và cổng NOO và cổng XOO, cổng XNOO và cổng ba trạng thái. Cuối cùng chỉ dùng hai binh sĩ tổ hợp cổng NOT, đơn giản nhất. Suốt bao giờ cũng giơ cờ màu sắc tương phản với nhập. Cổng logic là một mạch điện tử thực hiện hàm pool tương ứng từ một hoặc là nhiều biến đầu có giá trị không là sai hoặc một là đúng, cho duy nhất một kết quả đầu ra là một trong hai trạng thái không hoặc một. Các hàm cơ bản là AND đúng khi cả A và B đúng, OO đúng khi có một trong hai A hoặc B đúng, NAND sai khi cả A và B đúng, NOO sai khi cả A và B đúng, XOO đúng khi A và B khác nhau, XNOO đúng khi AB giống nhau, NOT trái dấu với A. Cổng 3 trạng thái ngoài 0,1 còn có trạng thái trở thành kháng cao là đầu ra bị ngắt khỏi mạch, không có kết quả. Vừa nói mình khom người nói với hoàng đế. Bệ hạ, giờ tất cả linh kiện đều đã được biểu diễn hoàn tất, rất đơn giản phải không ạ? Bất cứ ba binh sĩ nào trải qua huấn luyện trong một giờ cũng có thể nắm bắt được. Bọn chúng không cần phải học gì thêm nữa à? Không cần, chúng tôi cần 10 triệu cổng như thế, rồi tổ hợp những linh kiện này thành một hệ thống. Hệ thống này có thể tiến hành công việc tính toán mà chúng tôi cần, giải được những phương trình vi phân dự đoán chuyển động của mặt trời. Hệ thống này chúng tôi gọi là... Ung Diệu nói. Máy tính. À đúng đúng. Vợ nói mình giơ ngón tay lên với Ung Diệu. Máy tính. Tên này rất hay. Cả hệ thống trên thực tế chính là một cỗ máy khổng lồ, là cỗ máy phức tạp nhất từ xưa đến nay. Thời gian trong trò chơi được tăng nhanh, 3 tháng đã trôi qua. Tân Thủy Hoàng, Newton, Von Neumann và Ung Diệu đứng trên bình đài ở Kim Tự Tháp. Bình đài này rất giống với lúc Ung Diệu gặp Mặc Tử. Bài rất nhiều dụng cụ quan sát thiên văn, trong đó có một phần thiết bị cận hiện đại của châu Âu. Bên dưới bọn họ, 30 triệu binh sĩ nước Tần xếp thành thế trận hình vuông hùng vĩ, trải dài trên mặt đất. Đó là một hình vuông, mỗi cạnh dài 6 km. Dưới mặt trời mới mọc, đội ngũ không hề nhúc nhích, tự như đã bị đông cứng lại, trông như tấm thảm khổng lồ tạo nên bởi 30 triệu bức tường đất nung. Nhưng những đàn chim bay lạc vào phía trên tấm thảm khổng lồ này lập tức cảm nhận được sát khí nặng nề bên dưới. Lũ chim tức khắc tán loạn, kinh hoảng, bay túa ra hoặc lượn vòng vòng. Ôn Diễu thầm tính toán, nếu toàn nhân loại đứng hình thành một hình vuông như thế này, diện tích chẳng qua cũng chỉ bằng khu phố đông ở Thượng Hải. Thế trận hình vuông này tuy là thể hiện sức mạnh rất lớn, nhưng thực ra còn bộc lộ rõ hơn sự mong manh của nền văn minh. Bệ hạ, quân đội của ngài quả là vô song, trong thời gian ngắn như vậy mà đã hoàn thành huấn luyện phức tạp như ấy. Vân nói mền tán thưởng với Tần Thủy Hoàng. Tuy rằng tổng thể thì phức tạp, nhưng việc của mỗi binh sĩ lại rất đơn giản. So với đội ngũ huấn luyện đã đánh tan quân Macedonia hồi trước thì chẳng đáng là gì cả. Tần Thủy Hoàng chống tay lên đốc kiếm nói. Điều tên, Thượng Đế cũng phù hộ, liên tiếp hai kỷ nguyên hằng định dài như vậy. Kể cả là kỷ nguyên hỗn loạn, quân đội của Trẩm cũng sẽ huấn luyện như vậy. Sau này bọn họ sẽ hoàn thành công trình tính toán của các người trong kỷ nguyên hỗn loạn. Tần Thủy Hoàng ngạo nghễ nhìn lướt qua khắp thế trận. Vậy xin bệ hạ hãy phát ra mệnh lệnh vĩ đại của ngài. Vừa nói mình kích động đến nỗi run run giọng nói. Tần Thủy Hoàng gật đầu. Một vệ sĩ chạy ra cầm lấy chuôi kiếm của hoàng đế, lùi ra phía sau mấy bước, rút thành trường kiếm bằng đồng xanh mà bản thân ông. Không thể rút ra được. Sau đó bước lên quỳ xuống dâng kiếm cho hoàng đế. Tần Thủy Hoàng giơ kiếm chỉ lên trời, cao giọng quát. Xếp hàng thành đội hình máy tính. Bốn đỉnh đồng điêu lớn ở bốn góc tức khắc cháy bùng lên. Những binh sĩ đứng kính kim tự tháp như một bức tượng người hướng về phía đội ngũ đồng thanh hô vang, truyền mệnh lệnh của hoàng đế xuống. Xếp hàng thành đội hình máy tính. Trên mặt đất, những khói màu sắc đều đặn trong đội ngũ bắt đầu xao động. Kết cấu mạch kính phức tạp và tinh tế hiện ra, dần dần tràn ngập cả đội ngũ. 10 phút sau, đã xuất hiện một bo mạch chủ máy tính rộng 36 km². Và nói mình chỉ vào mạch kính khổng lồ do con người tạo nên phía dưới, bắt đầu giới thiệu. Bệ hạ, chúng tôi đặt tên cho cỗ máy tính này là tầng 1.0. Mời ngài xem, ở đó bộ phận trung tâm là CPU, là phần nhân tính toán của máy tính, do 5 quân đoàn tinh nhuệ nhất của ngài tạo thành. Đối chiếu với bản vẽ này, ngài có thể trông thấy đó là mạch cộng, thanh ghi, ngăn xếp. Nhóm quân chỉnh tề phía ngoài là bộ nhớ trong. Lúc sắp xếp bộ phận này, chúng tôi phát hiện ra không đủ người. Cũng may động tác của mỗi đơn nguyên trong bộ phận này là đơn giản nhất, nên chúng tôi đã huấn luyện mỗi binh sĩ cầm nhiều loại cơ màu sắc khác nhau. Sau khi tổ hợp lại, một người có thể cùng lúc hoàn thành được thao tác của hai người ban đầu, khiến cho dung lượng bộ nhớ trong đạt đến yêu cầu tối thiểu để vận hành hệ thống tầng 1.0. Ngài hãy nhìn kỹ lối đi xuyên suốt toàn bộ đội ngũ kia và cả những binh sĩ mặc giáp nhẹ chờ lệnh trên lối đi ấy. Đó là bus, tổng tuyến của hệ thống, phụ trách việc truyền tải dữ liệu trong toàn hệ thống. Trong kiến trúc máy tính, bus là một hệ thống phụ chuyển dữ liệu giữa các thành phần bên trong máy tính hoặc giữa các máy tính với nhau. Kết cấu bus là một vĩ đại. Những linh kiện mới, lớn nhất lên đến 10 quân đoàn, có thể nhanh chóng ngoắc vào bus để vận hành, khiến cho việc mở rộng và nâng cấp phần cứng của hệ thống tầng 1.0 hết sức tiện lợi. Ngài hãy nhìn chỗ xa nhất đằng kia, có lẽ cần dùng một ống nhòm mới nhìn rõ được. Đó là bộ nhớ ngoài. Chúng tôi là dùng tên mà Copernicus đã đặt, gọi là ổ cứng, do 3 triệu người có trình độ văn hóa tương đối cao tạo thành. Lần trước, ngài đốt sách chôn học trò đã giữ bọn họ lại là đúng rồi đó. Trên tay mỗi người đều có một cuốn sổ ghi chép và một cây bút, phụ trách ghi lại kết quả tính toán. Tất nhiên, phần công việc lớn nhất của họ vẫn là làm một bộ nhớ ảo, ghi lại các kết quả tính toán trung gian, nếu có nghẽn mạch khi tính toán. chính là nằm ở chỗ bọn họ. Còn đây, nơi gần nhất chúng ta là đội ngũ hiển thị, có thể hiển thị các tham số trạng thái khi máy tính vận hành. Von Neumann và Newton khiêng một cuộn giấy cao hơn người trải ra trước mặt Tần Thủy Hoàng. Khi cuộn giấy mở hết, da đầu của Ung Diễu ngứa rang cả lên, nhưng con dao găm trong tưởng tượng của anh không hề xuất hiện. Trước mặt chỉ có một tờ giấy lớn, viết đầy các ký hiệu nhỏ như đầu ruồi, chi chít nhằn nhịt, nơ mà hoa mắt, chóng mặt hệt như là đội ngũ máy tính bên kia vậy. Bệ hạ, đây chính là hệ điều hành tầng 1.0.